Tận thế nhạc viên, chương 965, chia ra hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Ba An mà nói có lẽ rất khó lý giải, nhưng sự thật trước mắt lại thanh thanh sở sở cung cấp hết thảy Lâm Tam Tửu cần có lời chú giải. Nàng còn nhỏ thời điểm, cha mẹ từng vì nàng mua qua vui cao xếp gỗ. Nàng khi đó ngồi trên sàn nhà, thường thường một chơi chính là một cái buổi chiều. Hình dạng khác nhau tán toái linh kiện nhóm, có thể như thế kín kẽ kết hợp lại, hoặc phân tán, hoặc bị dùng tại khác biệt góc trong, đồng dạng một nhóm linh kiện, cuối cùng lại có thể hiện ra khác biệt hình dạng. Nếu như nói vui cao xếp gỗ vẫn có cực hạn, như vậy trước mắt công trình kiến trúc tựa hồ tự do vượt qua hết thảy hạn chế. Lâm Tam Tửu quay đầu nhìn lại lúc, phía sau nàng đầu kia trường trường. Tường thành vọng tộc lúc này toàn cắt ra phân thành một đoạn. Đất đai tại cửa sắt trong lúc đó dâng lên, rơi xuống, chậm rãi di động, giao thoa. Nàng vừa rồi giống con ruồi không đầu đồng dạng ở trong đó đi loạn vườn khu. Tại rất nhỏ vù vù âm thanh bên trong đều tìm đến trật tự mới. Những cái kia giao thoa đường nhỏ cùng thưa thớt viện lạc cấp tốc hợp quy tắc phô bày thành từng khối ô vuông. Thì ra là thế. Nàng thì thào nói, cảm thụ được chân dưới này một đoạn cửa sắt trơn nhẵn ổn định di động. Lần trước ta tại ban ngày trong nhìn thấy bảo hộ vườn. Nguyên lai chính là như vậy hình thành. Nó còn có thể hình thành 1000 loại khác biệt cấu tạo. Tạo thành, Tư Bà An nhún nhún vai. Chỉ cần ngươi muốn nhận được. Hắn hai tay trống trơn. Cũng không có cái gì. Gậy chỉ huy, không biết có phải hay không đã thu lại. Nhưng là ngươi không hề động xưởng công binh cấu tạo. Lâm Tam Tửu nhìn chằm chằm tòa kia gần ngay trước mắt sắt thép chi thành hỏi. Bảo hộ vườn gây dựng lại. Đã đem hai người bọn họ đẩy lên xưởng công binh cửa ra vào. Dựa vào chính nàng. Chỉ sợ sẽ là đi một đêm cũng không cách nào tại bảo vệ vườn trong tìm được xuất khẩu. Ở cái địa phương này. Chỗ nào đều không có xuất khẩu. Nhưng chỗ nào đều có thể là xuất khẩu. Vì cái gì? Nó không thể bị chia tách sao? Có thể, Tư Bà An trước tiên nhảy lên, theo trên cửa sắt nhảy xuống, đợi hai người đều rơi xuống. Hắn lúc này mới chỉ một cái phía trước, cười nói, ngươi xem, mới vừa rồi con tại ẩn ẩn lo lắng làm như thế nào đi vào Lâm Tam Tửu. Lập tức phát giác chính mình lo lắng vô ích, con đường vì hai người thông suốt mở ra, tại nó cuối cùng. Kia một mặt thẳng thẳng nhập bầu trời sắt thép trên tường thành. Lúc này ở tới gần mặt đất địa phương. Mở ra một cái hình chữ nhật cổng to vò. Tựa như là có người vốn dĩ muốn ở chỗ này trên tường mở một cánh cửa. Sau đó lại quên tựa như. Chỉ cần vừa sải bước qua nó. Lâm Tam Tửu liền đi vào đề phòng xâm nghiêm sắt thép chi thành trong. Thế mà như vậy đơn giản liền đi vào. Thật làm cho nàng nghĩ thở dài. Lạnh lùng mà cứng rắn xưởng công binh, bị lờ mờ bóng đêm che mất đại bộ phận chi tiết. Xa xa cách xa nhau mở nhạt đèn đường quang mang, nhiễm ra nó mơ hồ hình dáng, cùng trước mắt luồn vào phía trước màu dỉ sét sắc thẳng tắp đường tắt. Liền xưởng công binh đường tắt cũng là giống theo trong khối thép cắt ra đến. Hoành bình dọc theo, không tình cảm chút nào, bất quá, nhẹ nhõm đường đến đây chấm dứt. Tư Bà An hướng nàng cười một tiếng. U mắt lục mắt trong đêm tối lóe ra sáng lên. Xưởng công binh nội bộ vĩnh viễn là có người đóng giữ. Động tĩnh lại lớn một chút. Liền muốn kinh động bọn họ. Huống chi. Này một bộ phận gậy chỉ huy ta còn không có lấy tới tay. A, bất quá kia mặt trên tường. Bởi vì kia một phần là cùng bảo hộ vườn dùng chung. Ranh giới. Cho nên dùng bảo hộ vườn gậy chỉ huy cũng có thể sáng tạo ra một cái cửa vào. Hắn tựa hồ không nguyện ý giải thích được quá tường tận. Chỉ là hướng phía trước giơ lên cái cằm. Kế tiếp cũng không dễ dàng. Cái này, không dễ dàng. Chỉ sợ không chỉ chính là bọn hắn hai người muốn đối mặt xưởng công binh điểm này. Lâm Tam Tửu lòng dạ biết rõ. Nếu một khắc này thật đến, lấy nàng chiến lực. Có thể cùng Tư Bà An đối kháng sao? Nghĩ được như vậy, nàng có chút vô lực vẫy vẫy tay. Ta đêm nay đã đủ không dễ dàng. Ngươi làm ta nghỉ khẩu khí lại xuất phát. Cũng may tòa này sắt thép chi thành mặt đất cũng là từ bùn đất cùng gạch đá lát thành. Nàng ừng ực một tiếng ngồi xuống. Theo tấm thẻ kho trong gọi ra một cái quanh co khúc khuỷu mao. Tại Tư Ba An thẳng tắp ánh mắt hạ. Nàng bắt được mấy cái đoàn nhỏ. Đưa chúng nó phân biệt nhét vào gạch đá khe hở khoảng cách trong. Cùng đem còn lại mau cẩn thận cất kỹ so sánh. Quá trình này thế mà còn không tính quá xấu hổ. Phủi tay, Lâm Tam Tửu như không có việc gì rời đi chủ đề. Cái kia, ta muốn hỏi ngươi một cái vấn đề. Ngươi nói, ta từ đầu đến cuối không có hỏi qua ngươi. Ngươi tại xưởng công binh rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nàng nhíu mày, nhớ tới Mao Nhân hai huynh đệ đã từng nói cho nàng. Ngươi thân là an toàn bộ trưởng quan. Vì sao cần phải như vậy thừa dịp nửa đêm lặng lẽ ẩn vào đến không thể? Đã không phải, Tư Ba An tại bên người nàng ngồi xuống. Một cỗ hòa với nhàn nhạt quả sung khí tức cùng mùi máu tươi gió đánh tới. Ta đối xưởng công binh năm gần đây cùng cái khác thập nhị tổ chức càng ngày càng quan hệ mật thiết có chút hiếu kỳ. Thế là làm một ít điều tra. Úc, là, người nói thập nhị tổ chức đã sớm thực hiện nhất thể cộng sinh. Đúng, đó chính là ta đang điều tra về sau ý thức được một cái kết luận. Tư Ba An hướng nàng cười một tiếng. Đầu tóc rối bời tản đi xuống tới. Hắn thuận tay đem tóc vàng đâm thành ngắn đuôi ngựa. Thần sắc bình tĩnh mà tự nhiên. Ta nhìn thấy một vài thứ. Cùng mấy người. Sáng ngày hôm sau, ta liền cái cớ muốn lủng bắt nhân ngẫu sư mà chủ động rời đi xưởng công binh. Ta nghĩ tại sao khi ta rời đi không lâu, bọn họ đại khái liền sẽ phát giác gậy chỉ huy không thấy đi. Người trông thấy cái gì? Lâm Tam Tửu nhịn không được hỏi. Thời cơ thích hợp, có lẽ người cũng có thể tận mắt thấy. Tư Ba An không có trả lời. Trường Trường hô một hơi. Màu trắng hô hấp trong đêm tối hòa hợp tiêu tán. Bất kể như thế nào, nó cùng chúng ta chuyến này hành động không có quan hệ. Vừa nhắc tới hành động lần này, Lâm Tam Tửu liền không khỏi có chút ngượng ngùng. Ta mặc dù đem ngươi ném ra, nàng thấp giọng lầu bầu. Không biết đây coi là không tính xin lỗi. Nhưng đó là có nguyên nhân. Ngươi xin nhờ ta giúp một tay. Ta vẫn là dự định vì ngươi làm tốt. Ta chưa từng hoài nghi. Dựa theo nguyên kế hoạch, bọn họ tại đi vào sau nên chia ra hành động. Lâm Tam Tửu ngồi trên mặt đất ngồi một hồi. Cảm giác thể lực dần dần khôi phục chút. Nhưng lại không có cách nào mở miệng nói ra. Đi thôi. Hai chữ. Chính là muốn chia ra hành động điểm này. Để nàng làm sơ quyết định muốn chính mình lặng lẽ ẩn vào tới. Làm sao bây giờ? Đối với Tư Ba An tối nay muốn làm gì? Nàng loáng thoáng biết một ít. Nhưng nàng không thể để cho hắn cứ như vậy đi. Vạn nhất chính là nàng nghĩ như vậy. Cuối cùng vẫn Tư Ba An phá vỡ trầm mặc. Cảm giác khá hơn chút nào không? Hắn thấp giọng hỏi. Cách gần như vậy thời điểm, hắn tiếng nói cơ hồ sẽ như là sương mù đồng dạng tràn ngập ra. Tại thời khắc này, Lâm Tam Tửu đột nhiên hạ quyết tâm. Tốt, nàng quan sát phía trước thẳng tắp đường tắt. Người cái thứ nhất ra tay mục tiêu ở đâu? Quan chỉ huy tháp, mấy chữ này nghe là như thế nhu hòa êm tai. Phảng phất không dính nổi một tia huyết tinh. Lâm Tam Tửu nhắm lại mắt, thở ra một hơi. Xưởng công binh quan chỉ huy như thế nào nàng cũng không quan tâm. Cho nên theo Tư Ba An muốn làm gì đều có thể. Nàng dừng một chút. Thấp giọng nói, ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Người có thể vì ta hấp dẫn đi bao nhiêu hỏa lực. Tóc vàng nam nhân trầm thấp theo trong môi phun ra một tiếng cười. Ấm áp khí tức bắt làm tù binh lạnh đêm. Nếu như ngươi cần, tòa này sắt thép trong thành hỏa lực đều có thể rơi vào trên người của ta. Kia, thế thì không cần đến. Lâm Tam Tửu vội khoát khoát tay. Lập tức mới ý thức tới đây là hắn nhất quán nói lời nói phong cách. Nói cho ta quan chỉ huy tháp ở đâu. Ta vừa được tay, lập tức liền tiến đến gặp ngươi. Tư Ba An tại quang ảnh đong đưa trong đêm nhìn nàng một hồi. Bỗng nhiên thở dài một hơi. Làm nàng cho là hắn muốn phản đối thời điểm. Hắn lại im lặng vì nàng chỉ rõ phương hướng. Kiểm lại một lần thứ ở trên thân. Gọi người không nghĩ ra chính là trải qua như vậy một buổi tối. Nàng vũ khí túi lại còn ở phía sau trên lưng. Lâm Tam Tửu đứng lên, hướng Tư Ba An nhẹ gật đầu, bảo trọng, không có một câu thêm lời thừa thãi. Hai người quay người đi hướng phương hướng khác nhau. Trong chốc lát, tóc vàng nam nhân thân ảnh liền triệt để tan vào đêm tối trong. Làm nàng ngừng thở ngưng thần lắng nghe thời điểm, liền nơi xa một chút chạy bằng khí thanh cũng bắt giữ không tới. Nàng vẫn cứ nhớ rõ lần trước đi vào lúc đi qua con đường. Bởi vậy không uổng phí khí lực gì tìm kia tòa nhà. Cùng với nó tường ngoài thượng bậc thang khiên, có kinh nghiệm của lần trước, nàng lặng yên không một tiếng động theo bậc thang khiên bò lên trên sân thượng. Lại lặp lại chiêu cũ đem sân thượng khóa cửa tấm thẻ hóa. Thực hiển nhiên, xưởng công binh vẫn luôn không có hiểu rõ nàng lần trước tới thực chất là thế nào ẩn vào đến. Bởi vậy cũng không có thay đổi một cái hữu hiệu hơn đề phòng biện pháp. Tại cửa im lặng trượt ra lúc, Lâm Tam Tửu không có vội vã đi vào. Mặc kệ là thuần sờ, vẫn là trong ý thức quét hình, đều biểu hiện phía sau cửa im ắng. Không có sinh mệnh dấu hiệu, nhưng nàng vẫn là đợi thêm một lúc nữa. Lúc này mới chợt lách người đi vào. Xưởng công binh nhân viên nghiên cứu nhóm đều đi rỗng. Hết thảy đèn đều là đen nhánh. Chỉ có cửa sổ mái nhà xuyên thấu vào một chút màn đêm cùng ánh sao. Làm tòa này ống tròn hình đồng thau công trình kiến trúc nội bộ toàn đắm chìm trong mờ tối. Lâm Tam Tửu đi vào lên xuống trong dương. Bánh răng cùng rảo mang chuyển động đứng lên lúc trầm thấp tiếng ông ông lập tức quanh quẩn tại yên tĩnh trong lâu. Kém chút đem chính nàng giật nảy mình. Nàng cầm ra điện, một bên hạ xuống một bên qua lại quét vài vòng. Nửa đêm không người công trình kiến trúc bị đèn pin quang thiểm quá hạn. Nhìn luôn có một loại dị dạng lạ lẫm. Lần thứ hai đi vào cùng một cánh cửa khẩu. Nàng không khỏi hít thở sâu mấy lần. Đến xưởng công binh trên đường đi như vậy gọi người đau đầu. Không nghĩ tới cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ lại ngược lại dễ dàng như vậy. Lâm Tam Tửu nghiêng tai nghe một hồi. Cũng không nói được Tư Ba An đến tột cùng có hay không bắt đầu đối quan chỉ huy tháp ra tay. Chỗ này cách quan chỉ huy tháp trọn vẹn vượt qua hơn phân nửa xưởng công binh khoảng cách. Dù cho có chiến đấu tiếng vang, chỉ sợ nàng cách đồng thau vách tường cũng không nghe thấy. Nàng dựa vào đèn pin quang tìm được cạnh cửa móc xích vị trí. Đem răng sói tiến vào kia một tiếng hẹp hẹp trong khe hở. Trên dưới vạch một cái. Liên tiếp cửa cùng tường móc xích liền lập tức toàn cắt ra. So cắt đậu hũ còn dễ dàng. Nàng một phát bắt được khung cửa. Tại nó trượt ra. Đụng vào trước vách tường đưa nó vịn chắc. Chậm rãi đưa nó dựa vào tốt. Lúc này mới từng bước một đi vào. Trong bóng tối. Từ vô số khung xương. Đường ống. Chi tiết tạo thành. Học giả. Đang chìm mặc cao cao đứng ở trong phòng trung tâm. Như là một chiếc tiền sử khủng long hóa thạch. Thiếu 1000 chữ rốt cuộc trả lại. Ta hôm qua đặc biệt hư đặc biệt mệt. Một hơi ngủ 12 giờ. Rốt cuộc cảm giác chậm tới một chút. Có thể là Tết xuân giai đoạn trước mệt nhọc. Tấu chương xong. Cách chương.